Đỉnh cấp cuồng tế, chương 290, có kè mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên nhìn xem Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm chấn kinh, mở miệng nói ra: Tô tiên sinh, ta vì sự tình vừa rồi xin lỗi ngươi, ngươi biết thập thành tục mệnh đan can hệ trọng đại, ta không thể không chú ý cẩn thận một điểm, còn hy vọng Tô tiên sinh ngươi không lấy làm phiền lòng. Mặt khác tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nhan Thái Hồng, cấm võ đường trưởng lão một trong. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, thần sắc không biến hóa chút nào, loại người này chính là lão hồ ly, là nhân tinh, vừa rồi nếu không phải là hắn dùng thực lực áp chế lại Nhan Thái Hồng mà nói, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhan tiên sinh, ngươi nên biết ta hôm nay tới nơi này mục đích là cái gì? Tô Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn không thích quanh co lòng vòng. Nhan Thái Hồng trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Tô tiên sinh, ngươi nên biết một cái phân đà đà chủ chết, sẽ ở cấm võ đường ở trong nhấc lên bao lớn sóng gió, mặc dù Tô tiên sinh ngươi lấy ra một cái thập thành tục mệnh đan, nhưng muốn đè xuống chuyện này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, cái này không đại biểu chuyện này không có khả năng cứu vãn, chỉ cần Tô tiên sinh ngươi nguyện ý gia nhập vào cấm võ đường, lại thêm cái này thập thành tục mệnh đan, ta bảo đảm, chuyện này hoàn toàn có thể đè xuống, sẽ không còn có người truy cứu chuyện này, không biết Tô tiên sinh ý của ngươi như nào. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, thản nhiên nói. Gia nhập vào cấm võ đường, không có khả năng, các ngươi cấm võ đường không cho được ta muốn đồ vật. Nhan Thái Hồng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia làm khó. Tô tiên sinh, nếu như ngươi không gia nhập cấm võ đường mà nói thật chuyện này muốn đè xuống rất khó. Điểm này, hắn ngược lại là không có lừa gạt Tô Lạc. Tử Lĩnh Sơn mặc dù là Trung Hải phân đà đà chủ, nhưng mà tại cấm võ đường cũng không ít bằng hữu, những người này ở trong, có vị trí cũng không thấp. Tử Lĩnh Sơn chết tại Tô Lạc trên tay, một khi truyền đến trông tai của bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết liễu Tô Lạc vì Tử Lĩnh Sơn báo thù. Tô Lạc nếu là gia nhập vào cấm võ đường, có bọn hắn Nhan gia tồn tại, đối phương cũng không dám mảnh động thiếu suy nghĩ. Tô Lạc lạnh rên một tiếng, giọng bình tĩnh nói. Nếu như ta có thể lấy thêm ra thập thành tục mệnh đa đâu? Có khả năng đem chuyện đè xuống sao? Ngươi nói cái gì? Tô tiên sinh, ngươi nói thật sự, trên tay ngươi còn có thập thành tục mệnh đan. Nhan Thái Hồng trong nội tâm cơ hồ không khống chế được hiện ra mãnh liệt vẻ kích động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc lấy ra một khỏa thập thành tục mệnh đan, đã coi như là nghịch thiên, hiện tại Tô Lạc nói trên tay của hắn còn có. Lần này Nhan Thái Hồng thật có chút không bình tĩnh, nếu là từ Tô Lạc trên tay nhiều hơn nữa cầm mấy khỏa tục mệnh đan, hắn chính là lớn công một kiện, nói không chừng còn có thể cầm tới một môn lên thẳng võ đạo thông thần chi cảnh hoàng cấp võ đạo tâm pháp cũng không định, trở thành hoàn toàn xứng đáng võ đạo thông thần chi cảnh cự đầu. Trở thành cấm võ đường thái thượng trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, hắn mở to hai mắt nhìn xem ngồi ở chỗ đó Tô Lạc trong lòng thế mà dâng lên một đạo quỷ dị ý nghĩ tới. Giết người đoạt bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn hay không bắt giữ Tô Lạc từ trong miệng của hắn ép hỏi ra cái này thập thành tục mệnh đa nốt cuộc là từ chỗ nào tới. Nhưng mà khi thấy Tô Lạc cặp kia bình thản con mắt lúc Nhan Thái Hồng cảm giác đỉnh đầu một chậu nước lạnh tưới xuống, tất cả ý nghĩ đều tiêu tan không còn một mống. Nếu là hắn dám động thủ, giết người đoạt bảo Tô Lạc tuyệt đối không ngại giết hắn. Lợi bất cập hại, Tô Lạc nhìn ra Nhan Thái Hồng đôi mắt nóng bỏng, tự tiếu phi tiếu nói. Xem ra lòng ngươi động ta cho ngươi ba viên thập thành tục mệnh đan, không biết ngươi có thể không thể đè xuống chuyện này. Nhan Thái Hồng nuốt nước miếng một cái trịnh trọng nói. Muốn đè xuống chuyện này rất khó, ba viên quá ít ta cần 10 khỏa thập thành tục mệnh đan. 10 khỏa, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói. Nhan tiên sinh, ngươi có phần có chút đòi hỏi quá đáng, 10 khỏa thập thành tục mệnh đan, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì, ta nếu là đem Hắc Cầm tới thị trường ngầm đi bán, hắn đủ để cho toàn bộ Viêm Hoàng đều oanh động lên, nếu như ta dùng để treo thưởng cấm võ đường thiên tài, ngươi nói 10 khỏa thập thành tục mệnh đan, có thể hay không cho cấm võ đường một nửa thiên tài. Nhan Thái Hồng trầm mặc không lời nào để nói, thập thành tục mệnh đan, đây chính là có thể cứu ngươi một cái mạng thần dược, đây nếu là xuất hiện ở phía dưới thị trường, đủ để cho những cái kia kẻ liều mạng điên cuồng, đừng nói là cùng cấm võ đường là địch, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch, đoán chừng những người này cũng không để ý, nhưng mà ba viên quá ít, tám khỏa như thế nào? Nhan Thái Hồng có kè mặc cả đảo, một cái Từ Lĩnh Sơn, ngươi cảm thấy hắn đáng cái giá này sao? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, không chút suy nghĩ, đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài. Tất nhiên đối phương không muốn nói, hắn cần gì phải lãng phí nước bọt. Hắn lần này đến nơi đây, không phải đại biểu hắn sợ cấm võ đường truy nã, hắn chỉ là muốn dùng thời gian ngắn nhất đến giải quyết hết cái phiền toái này, nhưng mà hắn không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Tất nhiên đối phương sư tử há mồm, lòng tham không đáy, thì nên trách không thể hắn. Cùng cấm võ đường một trận chiến, hắn thì sợ gì chi có, hắn cũng muốn chiếu cố được vinh dự Viêm Hoàng đệ nhất thiên tài Cơ Lăng Vân đến cùng có cái gì kinh khủng. Nhan Thái Hồng nhìn thấy Tô Lạc muốn đi, sắc mặt biến hóa, hắn vừa rồi chắc chắn Tô Lạc vì giải quyết chuyện này mà đến, cho nên mới dám nói như thế. Nhưng mà hắn như thế nào không nghĩ tới, Tô Lạc không nói hai lời, thậm chí ngay cả đường sống trả giá cũng không có cho hắn, xoay người rời đi. Tô tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ba viên liền ba viên. Nhan Thái Hồng cuối cùng hạ thấp tư thái, Tô Lạc quyết không thể đi như vậy, không phải vậy, nếu để cho đám kia điên cuồng luyện đan sư biết, hắn không chỉ không có cầm tới thập thành tục mệnh đan, còn cùng đối phương vạch mặt mà nói, chỉ sợ đám người này sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tô Lạc dừng bước lại, thản nhiên nói, ba viên thập thành tục mệnh đan không có vấn đề, nhưng mà luyện chế đan dược tài liệu, nhất thiết phải các ngươi cấm võ đường ra, nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta tiếp lấy đàm luận, nếu như không đồng ý ta xoay người rời đi. Nhan Thái Hồng nghe vậy, trên mặt không nhịn được thoáng qua một vẻ lạnh như băng. Tô Lạc có phần quá đề cao bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dám cùng cấm võ đường bàn điều kiện, rốt cuộc là ai lá gan của hắn, hắn cho là nắm giữ thập thành tục mệnh đan, liền có thể cầm chắc lấy cấm võ đường sao? Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Tô Lạc cái kia không có chút rung động nào thanh âm vang lên lần nữa. Tuyệt đối không nên nói ra để cho ta không vui, bằng không, ba viên cũng không có. Nhan Thái Hồng nội tâm biệt khuất tới cực điểm, hắn kể từ trở thành cấm võ đường trưởng lão đến nay, chưa bao giờ như hôm nay như thế biệt khuất qua, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tô Lạc vừa rồi đã chứng minh, giết hắn giống như giết gà đồng dạng, cái trụ sở này chính giữa người căn bản ngăn không được Tô Lạc. Vạn nhất thật cùng Tô Lạc vạch mặt, Tô Lạc vò đã mẻ không sợ rơi, cùng cấm võ đường cá chết lưới rách đi thị trường ngầm lợi dụng tục mệnh đan treo thưởng cấm võ đường nhân, đến lúc đó người chết cũng không phải là một cái hai cái. Cái giá này cấm võ đường không chịu đựng nổi, một cái từ lĩnh sơn cũng không xứng nhường cấm võ đường vì thế làm to chuyện. Cách chương.